Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, Detective Story chuyện trinh thám. Mà chúng ta đang đi đâu vậy? Morgan nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về những đường nét mờ ảo của các tòa nhà cũ kỹ. Với những cột nước sủi bọt thoát ra từ các ống thoát nước rỉ sét. Các máng xối đang ngập tràn và sủi bọt. Không thể nào nuốt trôi nước mưa đủ nhanh. Khu vực này của thành phố là một trong những khu nghèo hơn, với nhiều ngôi nhà trống rỗng, bị bỏ hoang, đang chờ để được cải tạo. Sunny im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng trung lập. Đến một nơi nào đó chúng ta có thể tập hợp lại và lên kế hoạch cho những việc cần làm tiếp theo, mà không phải lo lắng về việc bị những người qua đường ngẫu nhiên giết chết. Đến bây giờ, cậu bắt đầu hiểu cách Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, hoạt động. Nó được thiết kế để biến ảo mộng thành hiện thực, chính xác hơn là những ảo mộng thuộc về Castle Master, chủ nhân lâu đài. Tuy nhiên, các cơ chế kỳ diệu của nơi bất khả thi này đã bị hỏng và đang trong tình trạng mục nát. Đã đầu hàng trước gánh nặng tàn nhẫn của thời gian khi vắng bóng người tạo ra chúng. Castellan, quản lý thành phố, là một cơ chế bị lỗi như vậy. Nó giống một chức năng hơn là một sinh vật, và chức năng đó đã trở nên mất kiểm soát. Nó đã chiếm đoạt quyền hạn của Castle Master, chủ nhân lâu đài, không phải vì mục đích ích kỷ hay mờ ám, mà chỉ đơn giản là trong nỗ lực tiếp tục trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là biến trí tưởng tượng của những người đến thăm Great Mirror, gương vĩ đại, thành hiện thực. Tuy nhiên, Castellan, quản lý thành phố, đang thất bại. Mọi thứ hẳn đã ổn định khi con người duy nhất cư trú trong Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, là Mordred kia. Castellan, quản lý thành phố, đã tạo ra Mirage City, thành phố ảo ảnh, và chăm sóc đứa trẻ loài người bị bỏ rơi đó, người thật duy nhất trong thành phố của những hình ảnh phản chiếu. Đó là lý do tại sao Mordred đã có thể sống sót và lớn lên thành một người có vẻ ngoài tỉnh táo. Thế nhưng, bây giờ có nhiều con người hơn trong Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, và tất cả những mong muốn, cảm xúc phức tạp của con người đang xung đột với nhau. Castellan, quản lý thành phố, đang dần sụp đổ dưới những thông tin đầu vào mâu thuẫn mà nó nhận được từ những vị khách không mời. Và Mirage City, thành phố ảo ảnh, đang sụp đổ cùng với nó. Vì vậy, giống như bất kỳ sinh vật sống nào, Mirage City, thành phố ảo ảnh, đang cố gắng tự bảo vệ mình. Đó là lý do tại sao mọi người thật trong phạm vi của nó đều phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng gần đây. Ban đầu, chỉ có Mordred bị săn lùng bởi Nihilis, kẻ hư vô, một kẻ giết người hàng loạt không thực sự tồn tại, mà là một biểu hiện tập thể của ý chí gây chết người của thành phố. Nhưng bây giờ Sunny, Effie và Sen đã được thêm vào hỗn hợp, cách mà Mirage City, thành phố ảo ảnh, đang cố gắng đối phó với họ đang trở nên tinh vi hơn. Sunny đã nhận ra điều đó khi chiến đấu với những tên côn đồ đã tiếp cận Sen. Họ không phải là những kẻ ngẫu nhiên bị Castellan, quản lý thành phố, kiểm soát và cử đi giết cô. Nếu không, họ đã chẳng chuẩn bị và trang bị vũ khí cho nghề bẩn thỉu của mình. Họ đã chẳng biết tên và lai lịch của cô. Họ đã chẳng thể nói chuyện được. Thay vào đó, họ sẽ không khác gì những thây ma mắt thủy tinh mà cư dân Mirage City, thành phố ảo ảnh, dường như biến thành mỗi khi có ai đó gần đó hành động khác thường. Điều tương tự cũng có thể nói về bốn sát thủ được thuê đã xâm nhập vào bệnh viện tâm thần để giết Morgan, cải trang thành nhân viên, và Sunny có cảm giác rằng tên sát thủ đột nhập vào căn hộ của cậu cũng vậy. Và đó là đủ để cậu đưa ra kết luận về cách Mirage City, thành phố ảo ảnh, đang cố gắng loại bỏ họ. Đúng như lời Mordred thật đã nói, không giống như thực tế. Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, là một nơi có thể bị thay đổi không chỉ một cách chủ động, mà còn một cách hồi tố. Trước đây không hề có Nihilis, kẻ hư vô, nhưng bây giờ Sunny và Effie đang đi trên đường phố Mirat City, thành phố ảo ảnh, thì đã có, thậm chí đã luôn có quá khứ đã được thay đổi để phù hợp với hiện tại. Và xét theo những gì đã xảy ra tối nay, nó đã không được thay đổi một cách ngẫu nhiên. Castellan, quản lý thành phố, đang xây dựng một câu chuyện. Castellan, quản lý thành phố, đang vật lộn để giữ cho ảo ảnh vĩ đại còn nguyên vẹn. Vì vậy, nó đã cố gắng loại bỏ các tác nhân ngoại lai theo cách ít ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của Mirat City, thành phố ảo ảnh nhất. Nói cách khác, bất cứ ai muốn giết Sunny, Sen, Effie, Morgan và Mordred đều phải có phương tiện, động cơ và cơ hội phù hợp với logic nội tại của Mirat City, thành phố ảo ảnh. Ngay cả khi thủ phạm bí ẩn này không tồn tại ngày hôm qua, thì hôm nay họ đã tồn tại, họ đã luôn tồn tại. Điều đó có nghĩa là bí ẩn có thể được giải quyết. Thủ phạm có thể được tìm thấy và vô hiệu hóa bằng một số công việc thám tử kiểu cũ. Sunny mỉm cười đen tối. Đầu tiên, chúng ta cần đảm bảo an toàn cho mình. Sau đó, chúng ta cần tìm ra kẻ thù của mình và nghiền nát chúng. Và sau đó, cậu ngập ngừng vài giây. Đó là nơi khó khăn thực sự nằm ở. Thủ phạm, dù họ là ai, cũng chỉ là một triệu chứng của vấn đề, không phải chính vấn đề. Tìm và xử lý chúng sẽ mua cho Sunny và các bạn đồng hành thời gian, nhưng nó sẽ không giải quyết được vấn đề cơ bản. Người họ thực sự cần tìm là Castellan, quản lý thành phố, một hình ảnh phản chiếu duy nhất trong một thành phố 20 triệu AD. Những kẻ khác, làm thế quái nào họ có thể khám phá ra nó? Sunny thở dài. Sau đó, chúng ta sẽ nghĩ ra điều gì đó. Chiếc PTV dừng lại gần một trong những tòa nhà bị bỏ hoang. Tòa nhà này lớn hơn và hùng vĩ hơn những ngôi nhà còn lại xung quanh nó, mặc dù cũng hoang vắng và đổ nát không kém. Đó là một nhà thờ cũ. Nhìn nó qua kính chắn gió, Sunny thở dài. Sao mình cứ dính dáng đến mấy nhà thờ đổ nát thế này? Dường như cậu là một nam châm hút các ngôi đền đổ nát, giống như Kai là một nam châm hút rồng. Ngay sau khi xử lý xong tên sát thủ và đụng độ với Mordred, Sunny đã liên lạc với Effie để cảnh báo cô về một cuộc tấn công có thể xảy ra. Họ đã thảo luận ngắn gọn một vài điều, bao gồm cả nhu cầu tìm một nơi trú ẩn. Nhà thờ này là địa điểm họ đã chọn. Toàn bộ khu phố này đã được lên kế hoạch cải tạo, vì vậy nó hầu như đã được dọn sạch để chuẩn bị cho vòng phá dỡ ban đầu. Tuy nhiên, giám đốc của công ty được thành phố ký hợp đồng để thực hiện dự án tốn kém, cuối cùng lại trở thành một trong những nạn nhân của Nihilis, kẻ hư vô, công việc bị đình trệ, và khu phố trống rỗng rơi vào tình trạng lấp lửng. Rất ít người còn cư trú ở đây, và thậm chí còn ít người hơn đến thăm, vì khu vực này nằm ngoài đường đi của mọi thứ. Vì vậy, nó là một địa điểm hoàn hảo cho một nơi ẩn náu. Đi thôi, chúng ta nên an toàn ở đây. Cậu mở cửa và trèo ra khỏi PTV trước, Sen và Morgan theo sau. Ngay lúc đó, đèn pha sáng rực lên trong bóng tối, chiếu sáng những dòng mưa rơi và gần như làm họ lóa mắt. Một chiếc PTV khác đang đậu trong bóng tối của nhà thờ đổ nát, gần như vô hình trong mưa. Cửa của nó mở ra và một bóng người cao lớn bước ra ánh sáng. Một chiếc ô đen mở ra với một âm thanh nhẹ nhàng. Cầm chiếc ô bằng một tay và một chiếc bánh rán ăn dở bằng tay kia, Effie nhìn Sunny và các bạn đồng hành của cậu một cách bình thản. Sau đó, cô nhếch mép cười. Này, Morgan, này, ánh mắt cô dừng lại ở Sen, và mắt cô mở to. Cô là ai vậy? Sunny thở dài. Đây là Sen, cái bóng của tôi. Effie nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt sững sờ. Ý cậu là, đây là hiệp sĩ mã não đáng sợ luôn theo sau cậu à? Sinh vật tuyệt đẹp này. Sunny gãi sau đầu. Ồ, đúng rồi. Cô chưa bao giờ thấy cô ấy không đội mũ bảo hộ. Tôi quên mất. Effie mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở ra. Nephis có biết không? Cậu nhướng mày, bối rối. Biết gì? Effie nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây, rồi nhắm mắt lại và lắc đầu. Thôi bỏ đi, chúng ta vào trong đi. Tôi lạnh cóng rồi. Tuy nhiên, cô không thể không liếc nhìn Sen một lần nữa. A hát, Sunny không thể trách cô ấy. Rốt cuộc, Sen được tạo ra theo hình ảnh của Storm God, thần bão tổ. Không phải ngày nào người ta cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của một nữ thần. Hết chương.